Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666, chương 667, Ngộ Đạo Cổ Trà Thụ Lá Trà. Không phải dùng để uống sao? Khương Thần Vương, nếu như là một người bình thường, làm sao có thể leo ra vài chục trượng hố to? Ngươi nói vấn đề căn bản khó giải. Trịnh Kiện còn chưa lên tiếng, bên cạnh lại truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn. Trịnh Kiện quay đầu nhìn lại, nhưng là một người mặc cũ kỹ đạo bào lão đạo sĩ. Làn da hiện ra màu đồng cổ, tóc bạc phơ tùy ý xõa trên bờ vai. Cả người gầy còm cực hạn, giống như một cái trống rỗng cây gậy trúc. Bất quá, cái này gia hỏa nói chuyện lại rất có lực lượng. Khương Thái Hư khẽ mỉm cười. Xích Long đạo nhân, mời ngồi. Trịnh Kiện lập tức hiểu rõ. Nguyên lai cái này gầy còm lão đạo chính là Khổng Tước Vương kết bái đại ca A. Vận mệnh cùng Khương Thái Hư cũng rất tương tự. Bị nhốt thánh sườn núi 1500 năm. Bây giờ vừa mới có tiên tam trảm đạo cảnh giới. Ở phía sau thời đại hoang cổ cũng là tính toán nhân kiệt. Tối thiểu nhất so những thánh chủ kia cấp sức chiến đấu thấp kém. Năng lực không đủ mạnh hơn không ít. Ai nói không leo lên được. Ta cho rằng có thể. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Thản nhiên nói. Ồ, vị này chắc hẳn chính là đem Khương Thần Vương theo trong Tử Sơn cứu ra nhân vật. Lão đạo Xích Long. Xin lắng tai nghe. Xích Long lão đạo cười một tiếng. Ân, cái này ra hỏa răng. Đều đạt tới quốc gia phát đạt trình độ. Cả đám đều ở là độc tòa nhà biệt thự lớn. Nguyện nghe liệng. Trịnh Kiện lắc đầu. Thản nhiên nói. Kỳ thật. Muốn bò lên đặc biệt đơn giản. Thái Hư lão đệ a, nếu ngươi chính là người bình thường kia, ngươi chỉ cần cúi đầu xuống, không ngừng lay động đầu, là được rồi. Khương Thái Hư nghi ngờ nói. Vì cái gì? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Ngươi chỉ cần đem trong đầu nước lắc ra khỏi đến, rót đầy toàn bộ hố to. Vậy ngươi chẳng phải một cách tự nhiên phiêu đi lên sao? Khương Thái Hư lập tức liền mê. Ta trong đầu làm sao có thể có nhiều như vậy nước? Trịnh Kiện cười nhạo nói. Nếu như trong đầu không có vào nhiều như thế nước, vì sao lại nhảy đi xuống? Khương Thái Hư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 9999. Xích Long lão đạo kinh dị nhìn xem Trịnh Kiện, chợt chính là phình bụng cười to. Ân, lại lộ răng. Nhìn xem Xích Long lão đạo cười to bộ dạng, Trịnh Kiện đột nhiên nói. Xích Long lão đạo sĩ, ngài cũng đừng cười. Ngài nhìn xem ngài cái kia đầy miệng răng. Một cái cách một cái xa ba thước. Một bộ cả đời không qua lại với nhau dáng dấp. Không biết còn tưởng rằng ngài hàm răng ở giữa có cái gì thù không đội trời chung đây. Xích Long lão đạo tiếng cười im bặt mà dừng. Thật nhanh nhấp lên miệng. Ngập ngừng hai lần. Không lên tiếng, hắn chừng Trịnh Kiện, nửa ngày nói không ra lời. Khương Thần Vương bất đắc dĩ nói. Xích Long đạo nhân, hắn chính là bộ này tiện dạng. Đừng để ý đến hắn. Nhìn Diệp Phàm đột phá đi. Nhìn xem thời gian, những cái kia không muốn bỏ mặc thánh thể trưởng thành ra hỏa cũng kém không nhiều nên xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Xích Long lão đạo ngực nhanh chóng phập phồng. Thật vất vả mới kiềm chế lại lửa giận trong lồng ngực. Nhìn phương xa hư không? Lạnh lùng nói. Bần đạo cái này tới. Chính là vì việc này. Vừa dứt lời. Phương xa chân trời bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Đinh. Trịnh Kiện. Đậu phộng. Ta mẹ nó còn tưởng rằng có hệ thống nhắc nhở. Nguyên lai. Có cường giả an tọa trong mây. Trước mặt treo lơ lửng giữa trời nổi lơ lửng một tấm cổ cầm. Khẽ vuốt ở giữa, kim qua thiết mã thanh âm đâm rách Vân Tiêu. Muốn trấn sát Diệp Phàm tại Hóa Long trì bên trong. Vân Tiêu, Hỗn Nguyên Kim Đấu, ngạch, chỉ đùa một chút. Thấy thế, Trịnh Kiện lấy ra tuyệt thế kèn Suona, đặt ở bên miệng, trong tiếng hít thở. Lần này, lại không phải hành khúc khóc trời xanh, mà là chưa hề biểu diễn qua liệt thiên biến địa khúc. Xuất từ nhất thế chi tôn thế giới. Chính là Nguyễn Gia hai đại thần khúc một trong. Đến mức một cái khác. Chính là Long Quy Bối Thọ Phổ. Giờ khắc này. Lấy kèn Suona diễn dịch đi ra. Liệt thiên biến địa khúc. sóng âm vô hình có chất. Tại Trịnh Kiện khống chế bên dưới giống như công sát dòng lũ đồng dạng hướng về phía chân trời mà đi. Khương Thái Hư cùng Xích Long lão đạo giật mình. Đậu phộng, cái này ra hỏa còn có ngón này. Cái này thật có thể nói là châu cái phóng qua ao phân lớn nghiêu bức quá phận. An tọa trong mây, chậm rãi đánh đàn ra hỏa nguyên bản một mặt mỉm cười. Rất có bầy mưu nghĩ kế khí chất. Nhưng mà, kèn Suona một vang, chỉ là trong nháy mắt. Trước mặt hắn thất huyền cầm liền bị liệt thiên biến địa khúc cắt đứt. Vỡ nát, mà chính hắn cũng là bị cái này kinh khủng sóng âm cho sông thân thể chia năm xẻ bảy. Hóa thành hư vô, nguyên thần khôi lỗi, cũng không phải là chân thân. Cái này vẻn vẹn núp trong bóng tối cường giả một lần dò xét. Đúng lúc này, Diệp Phàm toàn thân hiện ra đủ loại dị tượng. Lại có một gốc thanh liên hiện ra tại bên người. Dài tam phẩm thanh liên lá. Không bàn mà hợp đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật ý chính. Bể khổ loại thanh liên. Đạo cung bí cảnh bên trong. Ngũ đại thần tàng cùng nhau nở rộ thần huy. Có đại đạo luân âm vang lên. Hắn không môn không phái, thế mà nắm giữ cổ kinh. Luân hải có thanh liên, hẳn là cấp cao nhất cổ kinh. Không thể bỏ mặc thánh thể trưởng thành, nhất định phải bóp chết. Theo quát lạnh một tiếng, hư không bên trong lần thứ hai tạo nên sát cơ. Vô tận sát ý ngưng tụ thành sát kiếm. Phô thiên cái địa mà đến, ánh trăng bị hoàn toàn che đậy. Lại có cường giả trước đến muốn tập sát Diệp Phàm. Khổng Tước Vương sắc mặt trầm ngưng, hét lớn một tiếng ở giữa, trong miệng thốt ra một phương bảo ấn, đem đầy trời sát kiếm trấn áp. Ta nói, đây rốt cuộc là Hóa Long Trì, vẫn là Trào Phúng Ao A, chỉ cần có người ngồi ở bên trong, liền tất nhiên có thật nhiều cao thủ trước đến tập sát. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thu hồi kèn Suona, nhổ nước bọt nói, Khương Thần Vương như vậy. Diệp Phàm vẫn là như thế. Trịnh Kiện có lý do tin tưởng. Cái này Hóa Long Trì tất nhiên có Trào Phúng quang hoàn. Cùng chính mình tiên thiên tiện thể hiệu quả như nhau. Đúng lúc này, một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố sát khí bao phủ hư không. Thiên địa trong lúc đó u ám xuống. Đại đế sát trận, có người cả kinh kêu lên. Một góc sát trận, đủ để trấn sát thánh chủ cấp nhân vật. Giờ khắc này lại chỉ vì đánh giết Diệp Phàm. Khương Thần Vương vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Trịnh Kiện lại dẫn đầu vươn người đứng dậy. Cười nói. Đại đế sát trận. Ta tới đi. Trong tay hắn hiện ra thần tiện. Khoan thai chém ra một đạo hết sức sáng ngời kiếm quang. Kiếm quang thông thiên triệt địa. Lập tức liền chảm phá một phương này đại đế sát trận. Cao cấp tu sĩ. Thường thường chỉ cần mộc mạc nhất phương thức công kích. Xem như tu luyện giới tiện thánh, Trịnh sư phụ chưa từng cần bận rộn hai cái canh giờ. Chỉ cần một lát là đủ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự lẩm bẩm bên trong. Khinh Tùng đem đại đế sát trận uy năng ngăn tại bên ngoài. Đó là ai? Lại có thể ngăn cản đại đế sát trận? Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều một trong đại hạ hoàng chủ kinh dị nhìn xem hư không bên trong. Trịnh Kiện, như vậy thần uy. Không nên bừa bãi vô danh mới đúng. Hắn là theo trong Tử Sơn đi ra tồn tại. Cứu ra Khương gia thần vương. Có người biết chuyện lộ ra nói. Ngồi ngay ngắn Hóa Long Trì bên trong Diệp Phàm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Cảm thụ được tự thân như dòng khí huyết. Lấy ra một mảnh màu đỏ thẫm lá cây. Dán tại mi tâm. Ngộ đạo cổ trà thụ lá trà. Có nhiệt tâm thần thành thị dân sợ hãi than nói. Để đó lá trà không uống. Dán tại mi tâm là cái gì thao tác? Chẳng biết lúc nào, Trịnh Kiện đã đem phía kia đại đế sát trận chảm phá. Về tới thần thành đỉnh, nhìn xem Diệp Phàm động tác. Hiếu Kỳ nói, Xích Long lão đạo, ngoặc kép, các hạ, đây chính là ngộ đạo cổ trà thụ lá trà. Xuất từ bảy đại cấm khu một trong Bất Tử Sơn. Chỗ chân quý, không chút nào thấp hơn hoang cổ cấm địa thần tuyền. Làm sao có thể uống đâu? Trịnh Kiện bĩu môi. Ta cho rằng, không quản là cái gì lá trà, đều là dùng để uống. Ngộ đạo cổ trà thụ lá trà. Loại này cao cấp nguyên liệu nấu ăn. nên áp dụng hoang cổ cấm địa thần tuyền nước đến ngâm. À, ý tưởng này không sai. Ta có cơ hội thử nhìn một chút. Xích Long lão đạo lập tức trố mắt đứng nhìn. Khá lắm, cái này ngưu bức cho ngươi thổi. Bất quá, Xích Long lão đạo trong lòng thầm suy nghĩ giống một cái. Lấy thái cổ thần tuyền ngâm ngộ đạo cổ trà thụ lá trà mùi vị. Ùng ục, chấm ngoặc kép, Xích Long lão đạo yên lặng nuốt xuống nước bọt. Sợ rằng, cũng chỉ có cổ chi đại đế có thể làm như vậy đi. Theo từng mảnh ngộ đạo cổ trà thụ lá cây bị Diệp Phàm lấy ra. Hắn thánh thể tựa như là một tôn sắp khai thiên tịch địa thần chỉ. Không thể nhìn gần, thánh thể muốn phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh sao? Vô số cường giả lên tiếng kinh hô. Đây chính là mười mấy vạn năm nguyền rủa, bây giờ lại muốn bị đánh vỡ sao? Trong truyền thuyết, thượng cổ niên đại đại thành thánh thể có thể lay cổ chi đại đế. Bây giờ, thật lại muốn xuất hiện một vị đại thành thánh thể sao? Khương Thần Vương hơi nhíu mày, cảm thấy sự tình không hề đơn giản. Thời đại hậu hoang cổ, thiên địa quy tắc đại biến. Diệp Phàm muốn đánh vỡ nguyền rủa, chỉ riêng này chút sợ rằng còn chưa đủ. Tích lũy không đủ, thần vương đến góp, rất yếu ớt, ngươi sợ là đã sớm chuẩn bị đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Khương Thần Vương chi thần nhạc dạo, nghịch thiên là thánh thể Diệp Phàm tiếp theo tiếp chặn đường cướp của. Trịnh Kiện tiện tay lấy ra một túi phù dung vương, nhỏ Xích Long, muốn hay không đến một cái. Xích Long lão đạo khẽ giật mình, nhỏ Xích Long, hắn đều nhanh 2000 tuổi, đây là vật gì? Xích Long lão đạo hít sâu một hơi, quyết định tự động xem nhẹ Trịnh Kiện đối hắn xưng hô. Đây là, vui vẻ thần tiên khói, một cái phù dung vương, nhân sinh không bàng hoàng. Trịnh Kiện lại cười nói, đưa cho Xích Long lão đạo một cái, chính mình cũng ngậm một cái, đốt. Mỹ Mỹ hút một hơi, tùy ý khói hóa thành vòng tròn, phiêu tán giữa thiên địa. Xích Long lão đạo thấy thế, học theo chép miệng một cái, thế mà lập tức liền học được. Lập tức, hai người liền tại thần thành đỉnh thôn Vân Thổ Vũ, bên cạnh áo trắng thần vương chau mày. Hai người các ngươi, không nhìn thấy bên cạnh còn có người sao? Khương Thái Hư cau mày nói, đối cái mùi này có chút không thích. À! Lỗi của ta, lỗi của ta. Trịnh Kiện nói, lại lấy ra một cái, nhét vào thần vương trong miệng. Khương Thần Vương, ngoặc kép chấm hỏi, đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 9999. Trịnh Kiện cùng Xích Long lão đạo hút thuốc cảnh tượng lập tức rơi vào không ít trong mắt cường giả. Không quản là bất hủ thần triều hoàng chủ cũng tốt, vẫn là thánh địa thánh chủ cũng tốt. Nhìn xem chỗ cao cái kia hai người dáng dấp, luôn cảm thấy đó mới là cường giả phong thái. Thuốc lá, mới là nam nhân hồi lâu không đổi lãng mạn. Cho nên những hoàng chủ này chưa từng thấy, nhưng không tự chủ được sinh ra một vệt khát vọng. Đại hạ hoàng chủ cái thứ nhất nhịn không được, nhún người nhảy lên, xuất hiện tại Trịnh Kiện cùng Xích Long lão đạo trước mặt. Huynh đài, ngươi đây là vật gì? Có thể cho bản hoàng đến một cái sao? Trịnh Kiện trên dưới quan sát một chút mặc long bào đại hạ hoàng chủ. Là chó nhà giàu, ta thứ này có thể là được từ Tử Sơn chỗ sâu nhất. Chính là vô thủy đại đế ngự dụng đồ vật, tổng cộng chỉ có ngần ấy. Rút một cái thiếu một căn. So ngộ đạo cổ trà thụ lá trà còn chân quý. Ngươi nói cho ngươi một cái liền cho ngươi một cái. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.